Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Ta thích. Tú Nhi hùng hùng hổ hổ mang theo Cao Lê chạy đến một cái khác trong phòng nhỏ. Nơi này tràn đầy nắm đấm lớn yêu chu. Tú Nhi nắm lên một con, đưa cho Cao Lê. Những này mau nhung nhung sinh vật nhìn xa xa vẫn được, nhưng chân chính bày ở trước mắt, Cao Lê lập tức nổi lên một loại bản năng sợ hãi. Dù sao bọn gia hỏa này quá lớn, không tính chân đều có nắm đấm lớn, mở ra 8 đầu chân, hình tượng thậm chí so Sở Diệu Âm tà dị còn dọa người. Yên tâm được rồi, những hài tử này rất ngoan rất nghe lời. Đúng không tiểu hoa hoa? Tú Nhi đối Cao Lê trước mắt con kia Ti Chu nói. Cái kia Ti Chu lại còn gật gật đầu. Lại còn có danh tự. Cao Lê kinh ngạc. Không có cách. Lúc đầu bọn hắn rất nhiều, nhưng chết được quá nhiều. Hiện tại chết một cái thiếu một cái a. Tú Nhi nói. Nó có thể nghe hiểu ngươi. Cao Lê hơi kinh ngạc. Nếu như có thể nghe hiểu, liền mang ý nghĩa có trí tuệ a. Ha ha ha, đương nhiên nghe không hiểu. Đây là ta khống chế nó nha. Tú Nhi cười hì hì nói. Hô, thủ khống liền tốt. Cao Lê mở ra A thị giác, nhìn kỹ một chút Ti Chu kết cấu. Tơ lụa tia khí bên cạnh có nhỏ bé như là yêu đan đồng dạng đồ vật. Thể nội cũng có giống như kinh mạch loại hình kết cấu. Để Cao Lê cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này Ti Chu kinh mạch vậy mà cũng như nhân loại. Có rất nhiều ảm đạm bộ phận, thậm chí còn có một đầu chủ mạch chưa đả thông. Nếu như ta giúp nó tăng cao tu vi, nó tương lai có thể hay không biến thành như là các ngươi đồng dạng chu yêu nha? Cao Lê hỏi. Tú Nhi lập tức lắc đầu, nói, đó là đương nhiên không có khả năng a. Ngươi gặp qua hiện tại yêu hầu còn có thể biến thành các ngươi hầu yêu, cũng chính là người sao? Không có, Cao Lê chưa nghe nói qua. Đúng a, hiện tại chúng ta những yêu tộc này đều là tổ tiên nhiều đời lưu truyền xuống. Trên đời này sớm đã không có cái mới tu luyện ra được yêu tộc. Tú Nhi nói, không đúng, Nhã Nhã chính là a. Cao Lê nói, Nhã Nhã không phải nha. Nhã Nhã phụ thân khẳng định là cái lang yêu, mà Nhã Nhã là yêu tộc bên trong hiếm thấy hiện tượng phản tổ. Nàng mặc dù là hình sói, bản thân liền có trí khôn, lúc này mới có thể ngưng kết khí hải. Người giúp nàng đem tu vi tăng lên tới cực hạn, nàng lúc này mới có thể tránh thoát hình thú, trùng hoạch thân người. Cái gì? Không phải, nói cách khác, cái kia bái hỏa người nói láo. Hắn nói Nhã Nhã từ nhỏ ăn yêu đan, cho nên mới có khí hải. Được rồi, ai biết là chuyện gì xảy ra đâu. Cho Ti Chu tăng cao tu vi cũng không khó, bởi vì những này Ti Chu tự thân tu vi giải rác, Cao Lê rất dễ dàng liền đưa chúng nó kinh mạch khơi thông. Sau đó, Cao Lê sử dụng truyền công kỹ pháp, đem tự thân tu vi đánh vào một con Ti Chu bên trong. Trong chốc lát, Ti Chu trong bụng tạo thành một đoàn khí hải, mà tơ lụa tia khí chúc quanh yêu đan kết cấu cũng càng thêm tinh mịn phức tạp. Tơ lụa tia thử nhìn một chút. Cao Lê nói, tốt. Tú Nhi lập tức khống chế cái kia Ti Chu tơ lụa ra một con bóng bàn lớn nhỏ tơ nhện cầu. Tiếp nhận tơ nhện cầu, Tú Nhi vừa mới rót vào chân khí, sau một khắc nàng liền đem cái kia tơ nhện cầu ném ra ngoài. Sau đó bên ngoài truyền đến vang dội tiếng nổ, ai u, so trước kia uy lực càng lớn. Hồng Tam Nha thanh âm truyền đến, cái mông của ngươi không có sao chứ? Michael lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì, hắn ra giày đây, chúng ta đi trước đi, lúc đông ra đi chúng ta lại đến. Nhã Nhã ra lệnh, mấy đứa bé lập tức hi hi ha ha chạy xa. Như thế nào? Cao Lê một lần nữa nhìn về phía Tú Nhi. Cùng ta nghĩ khác biệt, ta phải một lần nữa thí nghiệm. Tú Nhi song nhãn quang mang lấp lóe, buông xuống chính Tú Nhi tiếp tục nghiên cứu. Cao Lê đi tới, cảm giác tâm tình một mảnh tốt đẹp. Hoàn mỹ nhân sinh sắp triển khai. Sau đó, liền thấy Hồng Tam Nha một đường vui vẻ chạy tới. Hô, ân công a, mau chạy tới xem náo nhiệt. Đông Hải Diệp gia chúng đánh đến tận cửa. Cái gì? Diệp gia chúng? Cao Lê vội vàng chạy tới quảng trường nhỏ. Quả nhiên, nơi này đã tụ tập một đám người. Lê Trang đây là lấy Nặc Nặc Tạp cầm đầu u quỷ nhóm. Lúc này Nặc Nặc Tạp vẫn là thư ký cách ăn mặc, mà muội muội của nàng nhóm cũng vẫn là những cái kia mộc mạc tiểu cô nương dáng vẻ. Tựa hồ cũng không có tiến vào trạng thái chiến đấu, mà Linh Lung thì ôm kiếm tựa ở tự mình cạnh cửa. Nhìn nhãn thần dáng vẻ, một lời không hợp liền muốn mở lớn. Diệp gia chúng bên kia, cầm đầu là cái một mặt tang thương trung niên nhân, một cánh tay tựa hồ là đồ gỗ. Nhìn thấy Cao Lê đi vào, trung niên nhân kia đi tới, đối Cao Lê có chút hành lễ, nói: "Cao công tử." Cao Lê nói: "Xưng hô như thế nào?" "Tại hạ Diệp gia chúng tân thủ lĩnh, Bàn Nhược Hoàn, nghe nói bọn này u quỷ trốn ở Lê Trang bên trong, chuyên tới để nơi đây." Hướng Cao công tử nghị, Bàn Nhược Hoàn nói, tu vi của người này tại Đại Tông Sư trở lên, không đến Chí Tôn, bất quá khí hải chung quanh có một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Cao Lê cho rằng những vật này 8-9 phần 10 tương đối nguy hiểm. "Nghị cái gì?" Cao Lê nói, "Chúng ta nghe nghe Cao công tử càng ái tài. Chỉ cần Cao công tử nguyện ý đem u quỷ nhóm giao cho ta, chúng ta nguyện ý thanh toán Cao công tử hoàng kim 1 vạn lượng. Bàn Nhược Hoàn mở ra một cái kinh người giá cao. "Tha thứ ta nói thẳng, các ngươi có nhiều như vậy vàng sao?" Cao Lê không tin. Bàn Nhược Hoàn cười ha ha, nói: "Cao công tử có chỗ không biết, Đông Hải trên mặt biển, ta Diệp gia chúng chiếm cứ nửa bên. Lui tới thuyền cũng nên có hiếu kính. Này vạn lượng hoàng kim, mặc dù rất nhiều, chúng ta nhưng cũng là có thể giao nổi." Cao Lê lập tức vò đầu, nhìn về phía Nặc Nặc Tạp, lại nhìn về phía u quỷ nhóm, nói: "Kỳ thật đi, chuyện này ta lẽ ra không nên quản, dù sao đây là giữa các ngươi khập khiễng. Nhưng mà, ta vừa mới cho các nàng dự chi 1 tháng tiền công. Các ngươi cũng biết, ta Lê Trang tiền công rất cao. Nếu như các nàng không nỗ lực đối ứng lao động, ta sẽ rất thua thiệt. Như vậy đi, các ngươi sau 1 tháng lại đến. 1 tháng sau, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao người, như thế nào?" Bàn Nhược Hoàn hơi sững sờ. Nói thật, trước khi hắn tới đã từng dự đoán rất nhiều khả năng, thậm chí bao gồm sẽ ra tay đánh nhau. Thế nhưng là hắn thật không nghĩ tới, Cao Lê vậy mà lại làm ra loại này đáp lại. "Đã như vậy," Bàn Nhược Hoàn cười ha ha, "vậy chúng ta liền sau 1 tháng lại đến. Hy vọng đến lúc đó Cao công tử sẽ không để cho chúng ta thất vọng." Cao Lê cười hắc hắc, nói: "Yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng." Bàn Nhược Hoàn mang theo hắn Diệp gia chúng đi. Nặc Nặc Tạp thì mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nàng nói khẽ với Cao Lê nói: "Những này Diệp gia chúng nhóm mang đến bí mật của bọn hắn vũ khí. Lần này chúng ta chỉ sợ có đại phiền toái." "Vũ khí bí mật? Có bao nhiêu bí mật?" Cao Lê không thấy được. "Bất tử sĩ, đám kia Diệp gia chúng bên trong có một nửa đều là bất tử sĩ. Đó là một đám không biết đau đớn, không biết mệt mỏi, không có sợ hãi ra hỏa. Ngươi liền xem như đem bọn hắn đều chặt thành khối vụn, bọn hắn cũng có thể sống động, mà lại chỉ cần một lần nữa khe hở cùng một chỗ. 7 ngày sau đó liền có thể một lần nữa khép lại hoàn hảo." Nặc Nặc Tạp nói: "Quả nhiên rất thần kỳ, muốn thế nào đối phó bọn hắn đâu?" Cao Lê hỏi: "Không biết, bất tử sĩ là Diệp gia chúng đặc hữu kỹ nghệ, là Diệp gia bản nhân sáng tạo ra thần bí công pháp kết hợp với Đông Hải Vu thuật chế tạo ra. Ta mặc dù đã gặp, nghe nói qua, nhưng lại không biết như thế nào đối phó. Dù là tại Đông Hải, nơi đó các tướng quân cũng sợ bất tử sĩ. Nguyên nhân chính là như thế. Dù là lúc này Diệp gia bỏ mình, Diệp gia chung nhóm y nguyên thế lực cường đại. Nặc nặc tạp nói, dạng này a, Cao Lê gãi gãi đầu. Chúng ta cái này thu dọn đồ đạc, lập tức rời đi. Nặc nặc tạp quyết định, làm gì đi, ta thích nơi này. Ta tuyệt đối không thể để cho Diệp gia chúng ô huyết xâm nhiễm nơi này. Chúng ta cái này rời đi, bằng vào chúng ta năng lực, bọn hắn muốn tìm được chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Nặc nặc tạp nói, ta trong ấn tượng nặc nặc tạp thật thông minh, làm sao đần như vậy rồi. Cao Lê đột nhiên cười, ta không ngu ngốc a, đừng nhìn ta cái dạng này. Ta đối ta trí tuệ vẫn là rất tự tin. Nặc nặc tạp khuôn mặt hồng hồng. Không biết là bởi vì kích động hay là bởi vì cái gì. Ngươi nói, vì cái gì Bàn Nhược Hoàn đơn giản như vậy đáp ứng ta sau một tháng lại đến yêu cầu. Cao Lê hỏi, bọn hắn không có sợ hãi. Nặc nặc tạp nói, mà lại bọn hắn không có chút nào lo lắng các ngươi rời đi. Hoặc là nói, bọn hắn kỳ thật tại ngóng trông các ngươi rời đi. Ta này nho nhỏ Lê Trang, đừng nhìn nhỏ, dù sao cũng là có tam cái chí tôn đại thần trấn giữ. Nếu như bọn hắn thật đem lời nói chết, muốn xông vào, tuyệt đối không đùa. Bọn hắn nghe nói ta muốn một tháng thời gian, bọn hắn bản năng cho là ta sẽ đưa các ngươi rời đi. Ta đoán bọn hắn khẳng định có thể truy tung các ngươi phù chú biện pháp đúng không? Đúng, nhìn, lúc này bọn này Diệp gia chúng duy nhất mục đích đúng là đi săn các ngươi. Bọn hắn có thể tại Trung Nguyên tốn hao thời gian mấy năm tới làm. Vì không bại lộ, các ngươi tất nhiên sẽ tách ra riêng phần mình hành động. Nhưng mà lúc này cực lớn suy yếu lực lượng của các ngươi. Bọn hắn đến lúc đó chỉ cần từng cái đem các ngươi từ giấu kín địa điểm tìm ra, giết sạch thuận tiện, ta đoán các ngươi u quỷ chúng bên trong cũng ra phản đồ đi. Nghe nói có mấy cái cán bộ không chết, đầu nhập vào Diệp gia chúng. Vậy được rồi, cho nên nha, thân là các ngươi Đông gia, các ngươi chủ gia, ta đương nhiên là muốn vì các ngươi làm chủ. Vì cái gì ta muốn một tháng thời gian? Một tháng này, việc ta có thể làm, coi như rất rất nhiều. Cao Lê cười hắc hắc, tiếu dung bên trong tràn đầy vô tận niềm vui thú. Lấy nặc nặc tạp thông minh, nàng đương nhiên biết Cao Lê muốn làm gì. Bất quá nàng cũng không có nói bất luận cái gì cảm tạ, mà là hì hì cười một tiếng, nói, vậy liền xin nhờ ngài á. Chúng ta tương lai nhất định sẽ báo đáp ngài. Cao Lê khoát khoát tay, thuận miệng đáp, được a, lấy thân báo đáp đi. Nặc nặc tạp con mắt cười thành cong cong nguyệt nha, nói, tốt lắm, chuyện này cũng liền thuận miệng nói một chút. Năm đó cùng nữ đồng sự ở giữa đùa giỡn một chút cũng cơ bản đều là dùng cái này xáo lộ. Cao Lê cũng không có để ở trong lòng, nhưng là lòng người nha. Suy bụng ta ra bụng người, 23 u quỷ, vì bọn nàng khơi thông kinh mạch, xóa đi phù chú, đối trước mắt Cao Lê tới nói xe nhẹ đường quen, những nữ hài tử này, đều như là nặc nặc tạp lúc trước như vậy, thân hình khô quắt gầy yếu, nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ, lấy dạng này thân thể, quỷ đều không tin các nàng có thể tu luyện tốt. Cao Lê vì bọn nàng từng cái đả thông toàn thân kinh mạch, lại vì bọn nàng lượng thân định chế cao lòng trắng trứng cao carbon thủy dinh dưỡng bữa ăn. Mỗi ngày còn muốn ăn chí ít một cái hoa quả. Bọn này thụ cả một đời khổ, đám nữ hài tử chỗ nào bị người như thế chiếu cố qua. Cả đám đều cảm động không được. Tu vi càng là càng ngày càng tăng. Đoán sơ qua, chờ đến một tháng, Diệp gia chúng lúc trở lại lần nữa, nghênh đón bọn hắn.